Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637, nói không vào đi. Nơi này là thế giới khác. Cổ xưa kiến trúc, phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa cư dân nhà ở. Nhìn qua rất yếu đuối xây công nghệ. Chênh lệch giàu nghèo là thể hiện ở khắp nơi mỗi bên mặt. Vương quốc vương đô, quý tộc, có quyền thế tồn tại. Na ở chỗ ở, không có chỗ nào mà không phải là tráng lệ. Xa hoa xinh đẹp tới cực điểm. Lại đến xem quỷ tộc này tụ cư địa. Lên tới tộc trưởng, xuống đến vậy quỷ. Ở dùng đều là cũ kỹ như vậy. Nghiễm nhiên là trên vĩ mô thành thị cùng nông thôn khác biệt. Mộng cảnh là vô cùng hữu nghị. Nàng bản thân sở đại biểu chính là hữu nghị. Tuy là bởi vì cặp kia hung thần thú đồng tồn tại. Để cho nàng đầu tiên mắt ấn tượng rất tàn bạo. Nhưng thực tế tiếp xúc về sau sẽ rất nhanh phát hiện. Mộng cảnh là từ trong ra ngoài đều ôn nhu đến đỉnh điểm. Thiện lương đến trong xương loại hình. Mộng cảnh mang cho người ta thiện ý cảm giác. Mare, bề ngoài ngụy trang thành xấu hổ khiếp đảm thiếu nữ dạng thiếu niên. Ôn nhuận như nước, thành thục đại khí, yêu nhã đắc thể mỹ phụ Milotic. Đạo tuệ làm cho ba vị này sung phong, cùng quỷ tộc tiến hành can thiệp, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên là bề ngoài mà nói, rất có lừa dối tính. Mare là lớn nhất lừa dối. Bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, khiếp đảm xấu hổ hắn, động thủ sẽ làm ngươi hoài nghi nhân sinh, diệt quốc, diệt thế, tàn sát sinh mệnh ở trong mắt Mare cùng nghiền chết một tổ con kiến không có gì phân biệt. Milotic đâu, ở trở thành đạo tuệ Pokemon trước, nàng liền đã trải qua thiên nhiên khôn sống mống chết, biết thế giới quy luật, quả quyết sát phạt cũng sẽ không mềm tay, đây là đã bảo đảm an toàn. Lại cho quỷ tộc một cái rất tốt ấn tượng đầu tiên. Vậy nếu không có uy hiếp, không có ác ý, mộng cảnh là sinh ra không bao lâu nhân cách, can thiệp không phải nàng am hiểu. Đạo tuệ ở sâu trong linh hồn chỉ điểm nàng, tín nhiệm không phải nhất thời nửa khắc có thể thu được. Cần nhật tích nguyệt lui cộng đồng trong cuộc sống thành lập. Ở trước đó, muốn đạt thành là cùng sống chung cơ hội, như các ngươi sở kiến. Chúng ta là khắp nơi tuần diễn đoàn kịch, cũng không có ác ý gì, cũng không phải tới bắt đầu tranh chấp, mới tin tưởng chúng ta. Không có trả lời, tên, tảng đá, xúc thế đợi phát ma pháp, cầm trong tay các dạng vũ khí quỷ, mộng cảnh nụ cười trên mặt duy trì. Trong lòng bất an hỏi, làm sao bây giờ, bọn họ hoàn toàn không nghe. Sách, so với trong tưởng tượng muốn khó làm. Ngụ cùng chỗ là không thể nào. Người nói với bọn họ, để cho chúng ta trú đóng ở phụ cận. Mộng cảnh như thật hô lên lời này. Đi, ly khai. Người nào các ngươi phải ở a? Đi mau. Tự quyết định ra hòa. Là muốn có ý gì sao? Muốn đánh thì đánh, đừng nghĩ mông gạt chúng ta. Quỷ tộc bên kia, vài cái quỷ hét lên. Phản đối cũng cự tuyệt mộng cảnh thỉnh cầu. Mộng cảnh khuôn mặt cứng đờ, có chút hoang mang, na, cái kia, không phải, chúng ta không có ác ý, mới tin tưởng chúng ta. Bầu không khí phiến động, đầu tiên một cái quỷ bắn ra tiễn, sau đó là tiếp nhị liên tam công kích, không cần mộng cảnh mở miệng, Mare một cái ý niệm trong đầu, một mặt tường đất mọc lên, chặn lại hạ toàn bộ công kích, không được, nói không vào đi. Chúng ta đi trước đi. Milotic kéo mộng cảnh tay nói. Hoàn hậu, không nói lời nào lôi kéo nàng trở về chạy. Quỷ môn đuổi theo gia tộc địa. Tựa hồ muốn thừa thắng xông lên đánh đuổi những thứ này xa lạ người từ ngoài đến. Mare đáy mắt ở chỗ sâu trong không rõ ràng hàn quang lóe lên. Cầm lấy trượng tay hoa động. Tường đất lại búng mình lên không. Lên tới cao 10 mét. Từ cứng thành mềm. Hóa thành hy nê, dường như biển gầm càn quét, đem chạy đến quỷ, một cái không sót hết thảy cuốn ngược trở về. Vũng bùn sông bị hủy tộc môn, trùng khoa tộc tướng, đi vào bên trong, đem chỗ ở nơi đó quỷ vùi lấp, bao trùm, Mare, nghe phía sau tiếng kinh hô. Mộng cảnh quay đầu thấy chuyện gì xảy ra, vội vàng là lên tiếng nói, Mare không có dưới nặng tay. Giống như một tùy ý có thể thấy được phổ thông tiểu hài tử. Yên lặng cùng ở mộng cảnh. Milotic phía sau ly khai. Quỷ tộc bên này. Hết thảy quỷ đại khí không dám thở gấp. Hine đưa bọn họ đều bao trùm. Lại mỗi cái quỷ đều bị ít nhất 3 cái thổ thứ chĩa vào yếu hại. Theo thứ tự là mi tâm, yết hầu, trái tim. Từ bên cạnh xem, cái này giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật bùn điêu. Bao quát tộc trưởng ở bên trong thành niên cường tráng quỷ. Cương tại chỗ không dám lộn xộn. Có một đừng không cẩn thận. Yết hầu cùng mi tâm bị na thổ thứ ghim chảy chút ra. Chảy ra máu. Cái gì là phá cách thức tồn tại? Đó là người bình thường cả đời. Cuối cùng cả đời. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Quỷ tộc cường đại. Cũng chỉ là cùng nhân loại so sánh với. Chống lại đại lăng tầm Nazareth tầng trệt người thủ hộ. Mare. Không có bất kỳ sức phản kháng. Mộng cảnh còn muốn trở về nữa nói xin lỗi. Bị đạo tuệ ngăn cản. Quỷ tộc tính bài ngoại so với trong tưởng tượng cường liệt hơn. Ở thu được chính thức tín nhiệm trước. Hay là chớ dễ dàng giao lưu cho thỏa đáng. Thất bại. Ra đón Micella không ngoài sở liệu vấn đề. Mộng cảnh ủ rũ cúi đầu gật đầu. Ta đã rất có thành ý. Vì sao chính là không chịu tin tưởng ta đâu. Người nào quy định ngươi làm tốt. Người khác nhất định phải cho ngươi tương đối đáp lại. Không khỏi quá chắc hẳn phải vậy. Micella chỉ rõ nói. Ngươi nói Ram. Ram chính là ở bên trong này. Ân. Được rồi. Đại gia. Lui về phía sau nữa lui lại 1000 mét. Ngay tại chỗ đóng quân. Phải ở chỗ này sinh hoạt thời gian rất dài. Mỗi người phân công làm việc. Lấy đoàn kịch sân khấu làm trung tâm. Dựng tốt chướng bồng. Chú ý phòng trùng. Trở ngại thú. Vỗ vỗ tay. Micella dương giọng hô. Nghe được thú nhân. Bán thú nhân bắt đầu hành động. Chuyển biến quay đầu lại là phiền toái công tác. Đặc biệt đường hẹp. Long xa nhiều hiện huống. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Gadivoa miễn cưỡng khen đứng ở Micella bên người. Siêu năng lực phát huy. Ngăn trở bụi bậm tới gần. Không có thấy oai ở. Micella tìm kiếm. Rất nhanh đang giúp đỡ vận đồ đạc trong đám người tìm được nàng. Nghĩ đến cùng oai vấn đề. Micella không nói gì. Tạm thời không phải muốn đi tiếp xúc. Nhanh đến giúp đỡ. Chớ ngu đứng. Tự tay ở mộng cảnh trước mắt lắc. Micella mình làm đi trước đi chuẩn bị muốn chú đóng địa phương. Tiểu quỷ đại nhân. Làm cho thuộc hạ thả đầu kia Hakugai hoặc là cho đòi con rồng đi dọa một cái bọn họ a. Á ô. Tặc hề hề tới gần mộng cảnh. Thỉnh nguyện nói. Không cần. Không cần. Mare đã sợ qua bọn họ. Lại sợ nói. Vậy. Mộng cảnh suýt chút nữa văng. Vội vã ngăn cản. Phải. Á ô. Không hứng thú lắm. Cái này hình thái tiểu quỷ đại nhân. Luôn cảm thấy thiện lương hơi quá. Đối với này vô lễ. Bất kính tên đều phải cho tha thứ. Khoan dung. Đừng suy nghĩ. Đường muốn từng bước đi. Cơm muốn ăn từng miếng. Ngươi còn muốn một bước lên trời sao? Thấy mộng cảnh ngây người đứng tại chỗ sững sờ. Đạo tuệ tức giận nói. Ram còn chưa ra đời. Vẫn còn ở các nàng mụ mụ trong bụng. Ước đoán biết trong vòng 1 tháng Giáng sinh. Bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhiều đi giúp đỡ mau lên. Nghe vậy, mộng cảnh nhu liễu nhu khuôn mặt. Cưỡng chế tinh thần. Bắt chuyện trên làm bạn bên người thiếp thân bảo hộ của nàng A.O. Mare cùng nhau. Đuổi theo càng lúc càng xa đội ngũ. Mộng cảnh nghĩ quá mức ngây thơ. Cho là nàng biểu hiện rất tốt. Liền có thể thuyết phục người khác. Để cho người khác tin tưởng. Thật tình không biết. Lòng người khó dò. Dù cho nàng là thật tâm thật ý. Đối đãi người xa lạ cũng không có nói ngươi một đôi lời là có thể để cho người khác tin tưởng. Chỉ có thể nói. Mộng cảnh kinh nghiệm xử sự quá ít. Ngây thơ lại hiền lành nàng. Một lòng chỉ vì người khác suy nghĩ. Không vì mình suy nghĩ. Như vậy nàng. Nhìn đạo tuệ tâm giao lực tụy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.